Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Sắm vai quỷ xúc cưỡng gian cầm thú đệ đệ lột da chân của ngươi còn tán rượu vang đỏ cam. Thuần kiều môi, bị Bạc Đình một ngụm ngậm lấy, mở ra kia hai bài chỉnh tề hàm răng, liền nảy sinh ác độc liếm cắn. Hương mềm ngọt hinh. Là bao nhiêu lần xuất hiện ở cảnh trong mơ hương vị, tỉ tỉ nước miếng thật hương, Tuấn giật má. Trái bị Hoa Ly hung hăng phiến một cái tát, Bạc Đình mới lưu luyến rời đi kia trương hình cung xinh đẹp cái miệng nhỏ. Hỗn hợp khẩu dịch giao tạp, ở không trung xả ra nhẹ nhẹ trong suốt trường tiến tới. Gợi cảm mê người cực kỳ, người mẹ nó điên rồi. Lấy lại tinh thần Hoa Ly, phẫn nộ tột đỉnh chửi ầm lên. Bị Bạc Đình liếm mút quá rượu lưỡi còn tàn lưu đau ý. Nàng không thể tin tưởng nhìn đệ đệ, này một cái tát đánh cực tàn nhẫn. Hoàn toàn phiến không có Bạc Đình cuối cùng kiên nhẫn. Bắt lấy Hoa Ly cuộn sóng cuốn tóc dài. Đem nàng mặt nâng lên kéo hướng chính mình. Nhìn nàng nồng đậm hàng mi dài dùng mình con mắt sáng. Giống giận đến, ta mẹ nó chính là điên rồi. Ái ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lại muốn cùng nam nhân khác kết hôn. Ta không chuẩn. Không chuẩn. A, Hoa Ly trực giác ra đầu một trận đau nhức. Nhìn âm ngoan thiếu niên. Nàng hoàn toàn rượu tỉnh. Giơ tay lại chiều hắn phiến qua đi. Hô, ta là ngươi tỷ. Lần này Bạc Đình không có cho nàng cơ hội. Ở không trung bắt tay nàng. Nhiều năm tê quân do không phải luyện không. Nhéo Hoa Ly mảnh khảnh xương cổ tay hung hăng một ninh. Chỉ nghe nàng thê thảm đau hô một tiếng, liền hoàn toàn không có phản kháng, ta đương nhiên biết ngươi là tỷ tỷ của ta. Chính là ai kêu ta cố tình chính là thích ngươi đâu. Không sai, chính là nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích, thích tưởng cởi sạch ngươi quần áo, lột da chân của ngươi, hung hăng mà làm ngươi, thao ngươi, Hoa Ly khí đều nói không ra lời, xương cổ tay thượng lại đau nhức vô cùng. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Dưỡng nhiều năm như vậy đệ đệ. Kết quả là thế nhưng là cái khoác ra người tiểu cầm thú. Bạc Đình nhìn mắt ánh đèn ảm đạm phòng khách lớn. Cửa sổ sát đất bạn trước khu vực đều là trống không. Mãn phô màu xám trường nhung thảm. Thật sự là làm tình tốt nhất địa điểm. Ỷ vào thân cao ưu thế. Đem Hoa Ly đại hoành bế lên. Hướng gỗ đặc bậc thang đi đến. Nếu tỷ tỷ như vậy muốn nam nhân. Đệ đệ đêm nay phải hảo hảo thỏa mãn ngươi đi, ngươi cái này tiểu xúc sinh. Lập tức cút cho ta. Ta không có ngươi như vậy đệ đệ. Lập tức lan, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Hoa Ly bị ném xuống đất, che lại bị Bạc Đình niết đau thủ đoạn. Dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, Bạc Đình lại cười lạnh cưỡi đi lên. Thật mạnh đè ở trên người nàng. Đem nàng đôi tay kiềm chế lên đỉnh đầu. Phiếm lạnh môi mỏng liền ở nàng tinh xảo trên má nhẹ mổ. Thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm quá kiều nộn ra thịt ta cũng không nghĩ tới làm ngươi đệ đệ. Ta chỉ nghĩ làm ngươi nam nhân. Có thể tùy thời tùy chỗ thao ngươi nam nhân. Hắn trong mắt hung ác nham hiểm đáng sợ tới cực điểm. Xem Hoa Ly sờn tóc gáy. Phát hiện hắn đã bắt đầu ở giải nàng cạp váy. Hoa Ly không khỏi khóc lên. Tiểu Đình ngươi đừng dọa tỉ tỉ. Cầu xin ngươi, mau đứng lên đi, ngươi nếu là không thể tiếp thu ta cùng nam nhân khác kết hôn. Ta có thể cự tuyệt bọn họ, cầu xin ngươi đừng náo loạn, được không? Nhìn Hoa Ly rơi lệ mắt đẹp, Bạc Đình sửng sốt một hai giây. Hoa Ly cho rằng hắn bị thuyết phục, vừa muốn đẩy ra hắn. Hắn lại cúi người ở nàng bên tai lạnh lùng nói. Không tốt, trước ngực bỗng nhiên chợt lạnh. Hơn phân nửa vai ngọc tính cả tinh xảo xương quai xanh bạo lậu không bỏ sót. Bạc Đình tay đã bắt một bên đầy đặn trắng nõn tròn trịa vú ở trong tay bóp nhẹ, tỉ tỉ vú thật đại. So trước kia còn mềm. Sơ nhị năm ấy ta sấn ngươi ngủ sờ ngươi thời điểm. Còn không có lớn như vậy đâu. Bất quá khi đó càng đáng yêu chút. Hiện tại sao? Thực tao. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương, hết chương.